Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, Thiên Địa Pháp Tướng. Lâm Bạch bị Trầm Tần nhục thân chi lực phản chấn mà ra, rơi ở ngoài ngàn mét, sắc mặt hoảng sợ, Trầm Tần ngược lại lạnh rên một tiếng, nói rằng, không chơi với ngươi, đã ngươi liền chút thực lực ấy, như vậy chúng ta liền quyết định thắng bại a. Lâm Bạch, hôm nay liền để ngươi nhìn một chút viễn cổ pháp quyết lợi hại. Thiên Địa Pháp Tướng, Trầm Tần khoanh tay hai tay để xuống, khóe miệng hiện ra một tia cười khẽ thanh âm. Lúc này từ trong cơ thể hắn vận chuyển một cổ tựa như là tới từ ở thời đại viễn cổ tang thương khí. Tức, một cái chớp mắt này, Trầm Tần thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu bạo tăng. Một trượng, hai trượng, ba trượng, mười trượng, 50 trượng, 60 trượng, 80 trượng, 100 trượng. Cuối cùng, Trầm Tần thân thể bạo tăng đến 100 trượng cấp độ dừng lại. Tại đây Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện ở đây thiên địa ở giữa. Đỉnh đầu hắn trời cao, chân đạp cửu u, giơ tay lên trích tinh, dậm chân chấn hài, hai mắt tựa như kiêu dương nổ bắn ra lấy tinh mang. Nhất cử nhất động ở giữa đều có khai thiên tích địa lực lượng. Thiên Địa Pháp Tướng, trăm trượng thần linh. Lúc này từ Trầm Tần trong miệng truyền đến một tiếng quát nhẹ. Tới, ta thiên, đây là công pháp gì? Vậy mà làm Trầm Tần hóa thân trăm trượng thân thể. Tốt lực lượng cường đại. Ta cảm giác lúc này Trầm Tần theo tay vung lên là có thể ung dung đem nhật nguyệt đánh nát. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là Trầm Tần cơ duyên xảo hợp phía dưới đạt được. Viễn cổ võ kỹ, Thiên Địa Pháp Tướng tu luyện pháp môn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong các võ giả nhao nhao nhìn lấy trong tầng thứ 9 xuất hiện cái này trăm trượng cự nhân. Kinh hô nói liên tu, Trầm Tần nguyên bản là có sinh diệt cảnh thân thể, bây giờ càng là thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng. Thực lực càng là bạo tăng, không chút nào khoa trương nói, ở trong dương thần cảnh giới, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào võ giả có thể đánh bại bây giờ Trầm Tần. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình nhìn thấy Trầm Tần hóa thân trăm trượng, lúc này sắc mặt chút ngưng, con ngươi hung hăng co rụt lại, lạnh lùng nói, Trầm Tần quả nhiên lợi hại a, nhưng từ cái này Thiên Địa Pháp Tướng, chỉ sợ hắn cũng đủ để gọi Nhịp Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc. Đúng vậy, không biết Lâm Bạch có thể hay không ứng phó được Trầm Tần Thiên Địa Pháp Tướng trạng thái. Tạ Trường Tình nhìn về phía Lâm Bạch, từ tốn nói, ùng ùng Trầm Tần trăm trượng thân thể lập ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này trăm trượng cự nhân, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trầm Tần cao to trên thân hình, đầu hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất uyển như là kiến hôi Lâm Bạch. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ha ha, thanh âm hắn, tựa như lôi đình cuồn cuộn, nổ tung lên. Thật Lâm Bạch miệng nôn tiên huyết. Chịu chết đi, Trầm Tần đột nhiên một cước đá về phía Lâm Bạch trên người. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lâm Bạch đá bay ra ngoài ngàn mét xa. Phốc suy ngoài ngàn mét. Lâm Bạch miệng nôn tiên huyết, thần sắc đồ mi, Trầm Tần cất bước đi tới, thân hình khổng lồ, mỗi bước ra một bước, liền chấn đắc tầng thứ 9 ầm ầm lay động. Hắn nhanh vừa cười vừa nói, người một cái vạn quốc lãnh thổ quốc gia phế vật, một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả, có thể tại trước khi chết, kiến thức đến viễn cổ võ kỹ Thiên Địa Pháp Tướng uy năng. Người coi như là không uổng công cuộc đời này. Chờ ta giết ngươi sau đó, hạ một cái chính là đi giết âm cửu linh. Ta muốn đem bọn ngươi bầy quái vật này toàn bộ nghiền nát tại dưới mặt bàn chân. Ha ha ha, các ngươi bầy quái vật này, bầy kiến cỏ này, nên để cho người ta dẫm tại dưới chân. Ha ha ha, Trầm Tần cuồng tiếu liên tục, đi tới Lâm Bạch trước mặt, đột nhiên giơ chân lên trường, đối lấy Lâm Bạch đạp xuống đi. Một cước này đạp xuống đến che khuất bầu trời, nếu như một cước này bắn trúng Lâm Bạch, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch dẫm thành mảnh vụn. Dẫm chết ngươi, ngươi cái này con kiến hôi. Trầm Tần mặt lộ vẻ lệ khí, lạnh giọng nói rằng, xa xa đồi núi phía trên. Tử Đông Lai bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, thi triển ra thiên địa pháp tướng trầm tần, thực sự quá mạnh, Lâm Bạch ở trước mặt hắn căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Tạ Trường Tình cũng lắc đầu nói, rằng, đúng vậy, nguyên bản trầm tần sinh diệt cảnh thân thể đã rất khó đối phó. Mà bây giờ thi triển ra thiên địa pháp tướng, càng là vô địch, sợ rằng nơi đây có thể cùng trầm tần đánh một trận lời nói. Cũng chỉ có Âm Cửu Linh, Hắc La Kiếm Cửu, Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bốn người. Nhìn thấy trầm tần một cước dẫm hướng Lâm Bạch, Âm Cửu Linh cùng Thương Lão Quái Nhân sắc mặt đều là hung hăng co rụt lại. Nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, lộ ra vẻ lo âu, trăm trượng thân thể, ha ha. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể hóa thân trăm trượng sao? Tại trầm tần cái này che khuất bầu trời một cước đang muốn đạp xuống tới thời điểm. Tại hắn dưới mặt bàn chân, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt nổ bắn ra hàn mang. Giống giận nói rằng, một cái chớp mắt này, từ trên người Lâm Bạch một cổ cuồng dã lực lượng bộc phát ra. Cổ thần kinh, Lâm Bạch đáy lòng giống giận. Cự thần chi lực nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Giờ khắc này, Lâm Bạch thân thể bắt đầu bạo tăng. Oanh một tiếng, trong nháy mắt, mặt khác một tôn trăm trượng cự nhân xuất hiện ở đây thiên địa ở giữa. Hai vị cự nhân, đỉnh thiên lập địa xuất hiện. Một màn này dẫn tới nơi đây sở hữu võ giả kinh hãi. Cái gì? Lâm Bạch dĩ nhiên cũng sẽ thiên địa pháp tướng. Tử Đông Lai khó có thể tin nói rằng. Tạ Trường Tình hai mắt híp một cái nói rằng, không thích hợp a, tại sao ta cảm giác Lâm Bạch thiên địa pháp tướng muốn so với trầm tần thiên địa pháp tướng phải mạnh mẽ hơn nhiều nha. Tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong võ giả nhao nhao trợn to mắt. Con ngươi, ta thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch dĩ nhiên cũng hóa thân trăm trượng thân thể. Lâm Bạch cũng sẽ thiên địa pháp tướng. Điều này sao có thể? Tầng thứ 9 võ giả dẫn đầu kinh hô lên. Trích Tiên Thành bên trong, Thiên Bắc vực trưởng lão kinh hô. Điều đó không có khả năng. Tại đây Đông Châu phía trên, chỉ có vẻn vẹn mấy người sẽ thiên địa pháp tướng. Cái kia Lâm Bạch làm sao có thể biết? Trần Lương cùng Tả Hạo hít sâu một hơi. Nói rằng, cái này Lâm Bạch con bài chưa lật. Không khỏi cũng có chút quá nhiều đi. Chấm ngoặc kép. Tầng thứ 9 cùng Trích Tiên Thành bên trong võ giả nhao nhao kinh hô lên. Hỏa Phần Thiên hai mắt híp một cái, lạnh giọng nói rằng, ta vốn cho là hắn kiếm pháp đã rất nghịch thiên, nhưng không có nghĩ đến, cái này vẻn vẹn bất quá là hắn bản lĩnh một trong mà thôi. Không nghĩ tới hắn vẫn còn có thiên địa pháp tướng loại này con bài chưa lật trong tay. Thủy Thanh Linh cũng là vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng, ta thậm chí có điểm cảm giác, lúc này Lâm Bạch vẫn không có xuất ra toàn bộ con bài chưa lật tới. Chấm ngoặc kép, Trầm Tần nhìn thấy trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện cùng hắn kề vai cự nhân. Trên mặt cũng là một mảnh kinh hãi không thôi. Nói rằng, ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cũng sẽ thiên địa pháp tướng. Lâm Bạch cười gằn nói, ta lực lượng cũng không phải là ngươi còn con này thiên địa pháp tướng có thể so sánh với. Chấm ngoặc kép, Trầm Tần sắc mặt tức giận, giống giận, coi như ngươi sẽ thiên địa pháp tướng có thế nào. Hôm nay ta như trước có thể mang ngươi đánh về nguyên hình, để ngươi chết không toàn thây. Khi đang nói chuyện, Trầm Tần vung đầu nắm đấm, uyển tựa như là núi quả đấm to, đối lấy Lâm Bạch mặt bên trên đập tới. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một tay liền đem Trầm Tần đánh tới quả đấm tiếp được. Lúc này đồng thời cái tay còn lại nắm tay, một quyền trực tiếp trúng đích Trầm Tần phần bụng, đem Trầm Tần trực tiếp từ Bạch Ngọc quảng trường bên trên đánh bay ra ngoài, rơi vào tầng thứ 9 trong rừng rậm. Hết chương.